Chương 243, Apocalypse diệt vong, hệ lạ hiện thân. Một canh cầu toàn đặt, ngươi nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Hận, mà nệ tổ thiếu chút nữa giận đến bể mạch máu. Hắn nghĩ điều khiển sắt thép giết chết nơi này mọi người, lại phát hiện căn bản hám không nhúc nhích được bị vỗ lạ gì ổn định lại cốt thép, trong lòng càng là kinh hãi, ta năng lực bây giờ đã bị Apocalypse cường hóa, làm sao vẫn bị đứa nhỏ này chế trụ, năng lực của nàng rốt cuộc cường đại đến mức nào? Nhìn lấy trên đầu mạ nệ tổ gân xanh nổi lên, cả tòa cao ốc hơi rung nhẹ, nhưng phải thì phải không sợ. Apocalypse cũng là hơi kinh ngạc, nghiêng đầu hướng về phía vỗ lạ gì nói, hai tử. Năng lực của ngươi mạnh đến nổi kinh người, tại sao phải cùng những nhân loại này lăn lộn ở chung một chỗ cùng chúng ta so sánh? Những nhân loại này liền cùng con kiến hôi à, ngươi hẳn là lúc này, vẫn lại cũng nghe không nổi nữa, trực tiếp khởi động thời gian ngừng lại. Sau đó hắn đi tới Apocalypse cùng với tứ kỵ sĩ bên người, lạnh rên một tiếng, ngốc nghếch, chỉ bằng các ngươi chút siêu năng lực này, cũng dám cản. Dỡ trước mặt ta xem ta mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ cường hóa sau thế giới thiên đường, trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm phát trọng quyền, vẫn là vấn nghề mặt chị em đoàn đạ, thiếu đánh mạ nệ tổ mấy quyền, nếu không hắn cái thanh này lão già khổng trực tiếp liền muốn bị đánh thành thịt nát. Chờ đến thời gian khôi phục vận hành sau, năm tên thông qua không gian cửa chính khí thế hung hăng giết tới cửa mù tản, tất cả đều giống như đạn đại bác một dạng bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm ầm ầm, năm người phân biệt đụng vào trên tường, có người thậm chí xô ra một cái động, thẳng bay ra ngoài. Thân thể của thiên sứ cũng không có cường hóa, vẫn cũng không có nương tay, thoang cái liền bị đánh thành bánh nhân thịt bánh bột, chết không thể chết lại. Mà Linh Điệp mặc dù cũng cùng Encho không sai biệt lắm, nhưng là vẫn nhìn nàng ngoại hình vẫn không sai, cho nên hơi hơi để lại một chút tay, giống như mạ nệ tổ bị đánh bể đầu chảy máu, đụng vào trên tường hôn mê. Đi qua. Mà Blob cùng Apocalypse mặc dù đều bị xa xa đánh bay, nhưng là bọn họ tựa hồ cũng nắm giữ năng lực khôi phục bản thân cực mạnh, mấy giây sau lại đều đứng lên. Đáng giận, nhân loại lại mạo phạm ta thần linh này, mặc dù có thể khôi phục, Apocalypse vẫn cảm thấy cả người trên dưới đau đớn khó nhịn. Dưới sự cuồng nộ, hắn ngay lập tức liền chuẩn bị sử dụng ra hắn lợi hại nhất xa hóa năng lực, đem toàn bộ New York đều hóa thành cắt. Có thế ngay tại giây phút này, cổ của hắn bắt đầu chính mình uốn éo. Đau nhức bên dưới, Apocalypse nhất thời tản đi siêu năng lực của mình, hai tay liều mạng bắt được cổ của mình, nghĩ ngăn lại nó dây rủa nhưng là rất nhanh. Hắn hai cái tay cũng uốn éo, sau đó đáng sợ nhất là, từ đầu đến chân, hắn cả người cũng bắt đầu chính mình chuyển động, giống như một cây đang bị xoay làm khăn lông. A a a, thật là đau a, bởi vì cường đại năng lực khôi phục, Apocalypse cũng không có chết đi. Nhưng là loại này toàn thân đều bị vặn vẹo thống khổ, đủ để cho người bình thường trong nháy mắt sọc mà chết. Hắn mặc dù còn không đến mức như vậy thì chết, nhưng cũng cơ hồ bị đau nhức bức điên. Nhìn lấy tay chân thân thể hoàn toàn vặn vẹo, trên mặt đất lăn qua lộn lại, nhưng chính là không chết được Apocalypse, vẫn vừa đi đi qua một bên cười nói, có ý tứ, đối mặt ta trong lúc này cấp vặn vẹo chi nhãn, người thường hẳn là đã sớm chết rồi. Người loại này sức khôi phục, chính là họ vợ gìn sợ rằng cũng không sánh bằng rồi. Xem ra thủ đoạn thật đúng là không giết được ngươi. Ngươi cái này nhân loại đáng chết, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhìn thấy vẫn đi tới bên người, Apocalypse hai mắt trợn tròn, liều mạng thúc giục năng lực hỏa diễm của chính mình, chuẩn bị đem hắn đốt thành bụi bặm, nhưng là tất cả hỏa diễm vừa đụng đến thân thể của vẫn, tất cả đều bị bắn ngược mở ra, liền hắn một cọng tóc gáy cũng không có đốt tới. Cái gì cái này? Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng không tưởng tượng nổi, Apocalypse cả kinh, liền đau đớn trên người đều nhanh quên rồi. Chơ mắt nhìn Huẩn đi tới bên người, trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đem thương hình lưỡi hái, một thương liền đâm vào cổ họng của hắn. Minh minh minh, ta năng lực tự lành, phát hiện chính mình bỗng nhiên hoàn toàn không hút vào không khí, bị xuyên thủng khí quản không có trả lời, máu tươi cũng giống dũng tuyền một dạng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Apocalypse trong đầu tràn đầy nghi ngờ cùng thống khổ, nhưng là bởi vì vặn vẹo ma nhãn vẫn còn đang tại tạo tác dụng, hắn liền che cổ họng của mình, vết thương đều không làm được, chỉ có thể giống như ra lên bờ cá tuyệt vọng trên mặt đất đặc nước. Vẫn mới vừa rồi dùng để đâm thùng ạ tổ cả lì hình thù kỳ lạ giáo liềm, chính là ban đầu hắn tại trước khi rút được cả lý bùa của Mottersen, rút được ma thương hạ vẹ thương, súng này hiệu quả chính là sau khi bị tổn thương đến vết thương tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ, hơn nữa còn có thể khắc chế thuộc tính bất tử, vừa vặn có thể dùng để đối phó Apocalypse. Bất quá nhìn thấy ạ bổ cả lì nư a nga y không hút vào không khí, chảy đầy đất máu vẫn là không có chết, vườn thở dài, một thương đâm thủng đầu góc của hắn. Mấy giây sau, ạ bổ cả lì cặp mắt mất đi thần thái, ngã nằm dưới đất cũng không nhúc nhích nữa. Nhìn thấy vô cùng cường đại ạ bổ cả lì, ở trước mặt vườn thậm chí ngay cả đánh lại cơ hội cũng không có liền bị giết chết, vườn sợ đến run lẩy bẩy, nghiêng đầu mà chạy. A cái tên này dường như cũng có một loại năng lực tự lành nào đó. Apocalypse năng lực khai phá, thật đúng là một cái thứ phiền toái. Vườn cũng lười đuổi theo hắn, trực tiếp giơ lên thương, súng trong tay thoáng cái ném ra đi, nhất thời xuyên thủng xa xa trái tim lõm, hắn lay động một cái, ngã xuống sau đó mới cũng không có đứng lên. Cho đến lúc này, phụ cận cơ hồ nhìn ngây người cục quản lý nhân viên, lúc này mới lớn tiếng hoan hô lên. Xuất sắc, không hổ là thiếu gia vườn thoáng cái giết chết những thứ này quái vật biến dị trên thực tế. Vườn bây giờ căn bản không có mặc sắt thép chiến ý, ý mà hắn mới vừa rồi đánh chết đám người ạ bổ cả lì thủ đoạn, thấy thế nào cũng giống như siêu năng lực nhưng là không có bất cứ người nào nói một chữ. Dù sao, có thể đi vào cục quản lý này, tất cả đều là thân tín của tỷ ở sơ, vướng bình hy dạ đối với con trai của lão đại nói loạn lời, chán sống sao nhìn thấy thi thể của ạ bổ cả lì, vườn trong lòng cũng là rất là cảm khái. Cái tên này tại trong phim ảnh cũng coi là một cái buột. Kết quả ở trước mặt mình, căn bản liền sức đánh trả cũng không có mà nhìn thấy vẫn lại hướng mạng nệ tổ đi tới. Hoán đã cắn môi suy nghĩ mấy giây sau, rốt cuộc không nhịn được, liều mạng cướp tiến lên, quỳ ở bên cạnh ẩn hô lớn, thiếu gia ẩn, van cầu ngài tha cha ta đi ta nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ ngài ẩn nhìn lấy nàng cười một tiếng, nói, ngươi cũng đừng quên hôm nay ngươi nói tiên cung. Loki đang ngồi ở trên ngai vàng thần vương, đồng nhiên. Ánh mắt của hắn động một cái, nhìn chằm chằm một cái bỗng nhiên xông nữ nhân tiến vào quát to. Ngươi là người nào làm sao dám xông tới nơi này đây chính là đối với thần vương khinh nhẫn thần vương ha ha ha ha xông vào là một cái trên đầu mang sừng hiệu một dạng mũ giáp nữ nhân. Nàng một bên cười to, vừa nhìn chằm chằm Loki nói, ở trước mặt nữ vương của ngươi, quỳ xuống cho ta.